Thế giới hoàn mỹ, chương 9, Thanh Lân ưng, góc truyện audio.com, nhị mãnh nước da đen nhẻm nở nụ cười ngờ nghịch nước dãi sắp chảy thòng lòng cả ra ngoài. Cậu chàng bước lên phía trước nói, đây là cái tổ chim to nhất tao từng chọc, lần đầu tiên trông thấy trứng chim lớn thế này. Hắc hắc, đúng thế, chọc tổ chim cỡ này mới khoái. Bì hầu gầy nhom, lúc cười trông giống hệt một con khỉ núi. Đẹp quá, nhóc thì Thạch Hạo chớp đôi mắt to tròn, hàng mi dài rung rung nhìn ba quả trứng chim giữ nhẵn nhụi long lanh tỏa sáng lấp lánh, vô cùng thích thú. Nó nhỏ tuổi nhất, lòng hiếu kỳ rất lớn, chỉ muốn ôm lấy xem cho kỹ. Nhị mãnh bước lên, thế nhưng vừa mới đưa tay chạm vào quả trứng khổng lồ lập tức úi cha một tiếng, tay tê dần như điện giật. Sao thế, mấy đứa trẻ đều giật mình. Trên vỏ trứng long lanh như ngọc bích là những đốm nhỏ cùng đường vân lấp lánh tỏa sáng như ánh sao trời, vô cùng đẹp đẽ. Có một thứ sức mạnh thần bí đang lưu truyền, mạnh thật đấy, Thanh Lân ưng là đời sau của thái cổ ma cầm, huyết mạch cho dù không còn thuần khiết nữa nhưng bên trong dấu ấn sinh mệnh vẫn còn một phần mảnh vụn phù văn truyền thừa. Nhóc tỳ ngày nào cũng học cốt văn nên lúc nãy đã nhìn ra chút manh mối, đôi mắt to đen chớp chớp, làm bộ người lớn, lên tiếng mạch lạc. Mấy đứa trẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, loài hung cầm càng cường đại thì chim non ấp ra sẽ càng quý hiếm, huyết mạch càng cao quý. Sau này có thể bảo vệ thôn làng, chưa biết chừng sẽ sánh ngang với tế linh. Chỉ là những đốm nhỏ trên vỏ trứng đang tỏa ánh hào quang lưu truyền thôi mà cẩn thận đừng sờ vào những chỗ đó, cất vào trong túi da thú, chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Thạch đại tráng thân hình cao lớn vạm vỡ cũng hết sức ổn trọng. Nó dục dã mấy đứa, giờ không có thời gian dề dà thêm nữa. Hiển nhiên bọn chúng đã có chuẩn bị trước, mỗi đứa đều mang theo túi da thú, mau chóng mở ra cẩn thận cất quả trứng hung cầm vào trong. Có tất cả ba quả trứng bích ngọc to cỡ chậu nước, ngoại trừ nhóc tỳ ra thì ba đứa kia mỗi đứa vác một quả. Tốt quá, không ngờ chúng ta đã thành công. Nhị mãnh mừng húm, cười bắn cả mũi dãi ra ngoài. Bì hầu cũng cười hi hi, nói. Sau này thạch thôn chúng ta sẽ có hung cầm cường đại thủ hộ, tộc trưởng và tụi Lâm Hồ Thúc chắc chắn sẽ phải công nhận, nhìn tụi mình bằng con mắt khác. Á ui, thạch đại tráng loạn choạng suýt ngã bổ nhào, được nhóc tỳ đỡ lại. Trong tổ hung cầm lót đầy cỏ kim ti, hết sức mềm mại, nhưng bên trong lại ẩn hiện mấy tấm vải tỏa ánh sáng kim loại sáng bóng lạnh lẽo. Thạch đại tráng không chú ý nên đã dẫm lên, đế giày bị đâm thủng, lòng bàn chân toe máu. May mà mới chỉ toác ra, vải sắc quá, nhóc thì Thạch Hạo thu hết mấy tấm vải lên tay, mỗi cái đều to bằng bàn tay trẻ sơ sinh, hàn quang lấp lóa. Đây chính là vải hung cầm trưởng thành, quả nhiên bất phàm, tao đồ rằng đại kiếm mấy trăm cân cũng khó mà chém đứt. Bì hầu nói mấy đứa nhóc không dám ở lại lâu, vội men theo vách đá leo xuống như thằn lằn, chẳng mấy chốc đã xuống dưới đất. Quẹt mồ hôi, chúng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, có thu hoạch gì không? Cả đám trẻ con xúm lại. Thành công rồi, bọn tao chọc được một ổ trứng chim, ha ha. Nhị mãnh ngoác miệng cười. Đám trẻ mở túi da thú ra nhòm vào trong, trông thấy quả trứng chim to như cái chậu, nhẵn bóng long lanh, hào quang thần bí lấp lánh, đứa nào cũng phải trầm trồ. Tuyệt quá, thành công rồi. Đây là trứng do hung cầm có thực lực cường đại đẻ ra đó nha, thạch thôn chúng ta sắp có chiến cầm biết bay rồi. Đi, góc truyện audio.com. Thôi, lũ trẻ vừa vui vừa hưng phấn, nhảy nhót trong thạch lâm hệ một bầy thú rừng non, nhanh nhẹn vô cùng, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thạch lâm, vừa kịp trước khi Thanh Lân ưng về tổ. Lần này thật thuận lợi, chúng ta mau đi thôi. Núi rừng rậm rạp, lá cây chất thành lớp dày cui, dẫm lên có cảm giác mềm mềm xốp xốp. Đại thụ chọc trời che khuất ánh nắng chói chang, dây leo già lan dài như thân rắn, mọc cùng đại thụ. Phía xa đôi lúc truyền đến tiếng thú dữ hú vang chấn động núi rừng. May mà nơi này cách thạch thôn không xa lắm, vẫn còn trong khu vực tương đối an toàn chứ chưa đến gần phạm vi hoạt động của những hung vật nguy hiểm trong núi lớn. Sắp đến rồi, cố lên, chúng ta chạy một mạch về thôn. Lũ trẻ tuy hưng phấn nhưng trong lòng cũng hơi lo, dù sao đi nữa đó là một con Thanh Lân ưng chứ chẳng vừa, những người đàn ông cường tráng nhấn thôn cũng phải sợ nó, thế mà chúng lại thành công trộm trứng của nó đi, cảm giác có chút không thực tế. Xem tại chuôn phao, VN đột nhiên có tiếng chim kêu vang vọng tầng không, như xuyên kim phá đá, chói tai vô cùng. Tiếng kêu có sức xuyên thấu đáng sợ khiến lỗ tai lũ trẻ ù đi. Không xong rồi, con Thanh Lân ưng đó đã quay lại, chắc chắn đã phát hiện ra trứng bị mất, nó nổi điên rồi. Có đứa sợ hãi nói, chạy mau, tiểu Thạch Hạo ánh mắt sáng ngời, nhìn xuyên qua những tán cây rậm rạp, trông thấy một bóng đen đang bay lượn giữa không trung, nhằm hướng này bay tới. Trên bầu trời gió lớn rít gào, một con chim khổng lồ in bóng rộng trải khắp rừng, nó lao xuống với tốc độ cực nhanh, toàn thân lưu động ánh sáng xanh ớn lạnh, hung khí kinh người. Lúc này những đứa trẻ khác cũng đã nhìn thấy từ phía xa một con chim khổng lồ đang bổ tới mảnh rừng này, tốc độ cực nhanh, hệt như một ngôi sao rơi xuống, lăng lệ và đáng sợ. Ôi mẹ ơi, con chim to quá, mau chạy thôi. Lũ trẻ hoảng hốt sinh lòng sợ hãi. Con chim đó quá lớn, dài tới 7-8 mét, hai cánh trải rộng tận 15 mét, toàn thân phủ kín những tấm vảy màu xanh lấp lánh ánh sáng kim loại sắc lẻm, hơi thở hung ác rợn người. Lũ trẻ co giò chạy, ỉ vào sự quen thuộc với núi rừng, chúng chuyên nhằm những nơi rậm rạp để tránh né con hung hầm toàn thân đầy vảy lấp lóe hàn quang. Mấy chục cây đại thụ chọc trời bị cánh nó đập gãy, cành lá bay loạn văng khắp nơi. Nó như một sinh vật rèn từ thép lao xuống với khí thế không gì chống đỡ nổi. Cảnh tượng quá kinh hãi, lũ trẻ kêu lên, mặt mày tái nhợt cuống cuồng bỏ chạy. Con vật khổng lồ này vô cùng đáng sợ, cánh sắt chọc trời phá hủy hết thảy, vảy nó lấp lóe hào quang lạnh ngắt bổ nhào xuống mà khiến cả nửa mảnh rừng tan hoang, cành lá sơ xác. Nó quá mạnh, thân thể cứng rắn vô cùng, hai cánh như đại đao, cảm tưởng có thể xô gãy một ngọn núi cao. Khu rừng này căn bản không cách nào ngăn nổi. Trông nó giống như một con chim ưng khổng lồ, nhưng toàn thân lại không có một sợi lông nào mà chi chít vảy, tựa như được rèn từ sắt nung, ngập tràn thứ sức mạnh trấn áp. Mỏ ưng hình móc câu đen bóng sắc lẻm, dài tới già nửa mét, trên bề mặt còn dính máu hung thú, hiển nhiên nó vừa mới đi săn trở về. Đôi móng vuốt càng đáng sợ hơn, âm u lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén, dài gần một mét, tuyệt đối có thể dễ dàng xé xác một con voi. Trên đầu nó có mấy chỗ gồ lên giống như linh vũ, nhưng chắc chắn không phải là linh vũ mà là những cái gai to dài sắc lẻm tựa như một dãy sừng, có thể dễ dàng mổ bụng những con mãnh thú lớn. Đây chính là thanh lân ưng, vảy xanh dày đặc toàn thân ngập tràn sức. Gocchuyenaudio.com, mạnh giống như được rèn từ thép hoành tảo trốn sơn lâm, không thèm để những cây đại thụ này vào mắt. Trong những tiếng động phành phạch từng mảng rừng đổ rạp, trong đó có vô số cây đại thụ đường kính mười mấy người ôm. Thanh lân ưng lao thẳng tới, cặp cánh sắt cắt đứt mọi chướng ngại vật, cành lá vương vãi khắp nơi. Lũ trẻ toàn bộ đều sởn da gà, con thanh lân ưng này quá mạnh, nếu không có phiến đá núi kia cản trở, vừa này không ít đứa trong bọn đã mất mạng. Thanh lân ưng sau khi phá hủy cả một khoảng rừng thì quay trở lại bầu trời, nó lượn mấy vòng trên không, ánh mắt như điện xẹt lạnh lùng nhìn xuống dưới chuẩn bị nhào xuống thêm lần nữa, truy sát lũ trẻ đang chạy trốn. Thôn làng ở ngay phía trước không xa, mau xông lên. Lũ trẻ hét to, cách trương.